Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn đám người đang hò hét kia, nuốt nước bọt, tiến tới cố gắng chen vô mấy lần đều thất bại, tôi mệt muốn đứt hơi. Nhưng cố gắng chen lên, chen rồi lại chen, vì dáng người tôi nhỏ nhắn, khá dễ dàng luồn lách. Hoa, cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người tốt, cuối cùng tôi cũng chen vào tới nơi, tuy chỗ đứng có hơi chật chội một chút, lại bị một hàng rào cao tới đầu gối chắn ngang, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mùi vị của chiến thắng. A giờ chỉ cần trèo vào xin chữ kỹ là xong. Tôi ngó quanh tìm người tên Vũ Lâm kia, dàn làm MV này lớn thật nha. Nhưng sao còn chưa quay a, mà thế cũng tốt. Bây giờ mà xin lúc họ đang quay thì thật vô duyên. Tôi đảo mắt nhìn rồi nhìn về phía chàng trai mặc vest trắng xa xa, ồ, da y đẹp. Dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo như hòa vào với bộ vest kia, mái tóc đen nhánh rủ đước trán, được nhuộm một màu tím kiêu sa, nhìn vô cùng ảo diệu. Khuôn mặt kia, khuôn mặt kia, đúng là chỉ nhìn thôi cũng muốn phụt máu mũi rồi. Đẹp trai, quá chừng đẹp trai, đôi mắt đen và to, hàng lông mi cong cong rủ xuống, chiếc mũi thon dài, bờ môi mỏng mảnh vẽ lên một vòng cung xinh đẹp, là Vũ Lâm đó sao? Hay, anh ta đang lẩm nhẩm đọc một tờ giấy, chắc là xem lại kịch bản trước khi quay. Ok, giờ là cơ hội tốt nhất để đến chỗ anh ta và xin chữ ký. Thế là tôi trèo qua khỏi hàng rào, chưa kịp chạy liền bị hai người áo đen sừng sững đứng trước mặt. Lạnh giọng, xin cô quay lại cho. Ok ok, tôi toát mồ hôi lạnh, vội vã trèo lại, rất nhiều người áo đen xuất hiện, họ vây lại thành một vòng tròn, đẩy đám fan cuồng và tôi lùi ra xa xa, thật xa chỗ quay MV. Tôi choáng váng nhận ra khoảng cách của tôi và anh chàng đẹp trai kia thật sự là rất xa. À, tôi lao lên như mãnh thú điên cuồng, đẩy người áo đen trước mắt, đẩy rồi đẩy, đến khi tôi thấm mệt, người áo đen kia vẫn đứng vững chãi như một bức tường không thể sụp đổ. Tôi suy nghĩ, phải dùng mưu, chứ dùng sức thì không được. Chợt tôi nghĩ ra rồi, tôi vỗ vai người áo đen, nhảy tưng tưng lên, chỉ về phía đằng sau. Ô ô, tiền kìa, tiền tiền, đâu? Người áo đen kia lập tức quay lại. Thời điểm đã đến, thừa lúc người đó buông lỏng cảnh giác, tôi nhào đến, ra đòn quyết định bằng toàn bộ sức lực mình có. Oai a a a, á, đột nhiên bị đẩy làm vệ sĩ áo đen không có chút phòng bị, liền ngã một cú đau. Đã có lối đi, tôi chạy một mạch về phía trước, đứng lại, có tiếng hét, rồi những tiếng bước chân dồn dập đằng sau, tôi tăng tốc. Tôi sắp thành công rồi, tôi không thể thất bại được. Kít tê tê tê, vượt qua mọi chướng ngại vật, giờ tôi đã đứng trước mặt hoàng tử Vũ Lâm, nếu không phanh lại kịp thì tôi sẽ đâm vào chàng mất. Anh chàng đẹp trai ba, chàng ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt có chút hờ hững. Ôi ôi, khuôn mặt này, gần trong gang tấc, như một tuyệt tác. À, tôi lắc đầu tỉnh lại, Nga ơi, không có thời gian đâu, mau xin anh ta chữ ký trước khi bị bắt. Tôi vội vàng chìa ra giấy bút, nhưng tìm khắp người, giấy đâu, bút đâu, à tôi để đâu nhỉ, thôi chết rồi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa kịp nhớ lại, một tay của tôi bị nắm lại, từ đâu xuất hiện hai vệ sĩ áo đen mặt đầy sát khí. Cô bé, cháu hơi quá rồi, không không, không, tôi lắc đầu, tôi đã tốn bao nhiêu công sức để tới được đây. Làm sao bây giờ, tôi không thể đi nếu chưa có chữ ký của anh ta. Chợt, tay của tôi bị kéo mạnh hích, họ sắp lôi tôi đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi liều mạng cúi xuống, ôm lấy một chân của chàng mặc cho hai vệ sĩ kia kéo mấy cũng không buông. Dừng lại nào, một âm thanh ôn nhu vang lên, hết chương.